Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, 94. Tiềm Long tại Uyên, không có lỗi gì. Phần phật, gió trời thổi, từ tàn tạ sao lớn gian dương dương mà qua, mang theo có thể xóa bỏ uy năng của thiên thần, cuốn lấy hài cốt giới phần. Thê lương không gì sánh được chiến hạm màu bạc tốc độ cực kỳ nhanh. Một đường bay vút qua, mọi người bước lên đường về. Ầm ầm, đột ngột, một cái tay đột nhiên chém xuống, mang theo tảng lớn bóng mờ. Rất nhiều sao lớn rì rào run rẩy, theo nó mà động, đại thủ đen kịt như mực, bao trùm bầu trời, hướng về chiến hạm màu bạc ép đi, tàn nhẫn mà đánh ra. Cảnh tượng khủng bố dọa người. Chu vi có tinh đấu lờ mờ ngã xuống. Tại sao có thể có người tập kích? Thiên thần thư viện các đệ tử cả kinh, từ cấp độ sâu ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Loại lực lượng này thật đáng sợ. Tình cảnh làm người kinh sợ. Muốn chết, chấn sát, dẫn đầu nhị trưởng lão thần sắc lạnh lẽo. Không nói hai lời trực tiếp lấy ra một bức bảo đồ. Lưu động hỗn độn khí, bùng nổ ra ánh sáng ngút trời. Ngang qua trên bầu trời, ngăn cản cái bàn tay lớn này. Thập giới đồ, đang ở thể ngộ thời gian đạo tắc vương đằng ánh mắt lóe lên. Trực tiếp nhìn phía bức kia huyền ảo mơ hồ cổ xưa thiên đồ như là gánh chịu vô cùng tận tiên đạo. Thần lực, trực tiếp chấn sát hướng về phía bàn tay lớn kia. Một tiếng vang ầm ầm, hỗn độn quang tung tóe, chu vi tàn tạ ngôi sao cùng cổ đại lục cấp tốc rạn nứt, bị thần quang nhấn chìm. Đây là một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt, khủng bố như vậy cũng không phải là bản thể, chỉ là hình chiếu ra bộ phận sức mạnh sao. Vương Đằng chậm rãi đứng dậy, nhìn kỹ bàn tay to kia bị thập giới đồ đánh nát bấy. Ở sinh linh kia tiếc nuối tiếng thở dài bên trong trừ khử nhạt đi thập giới đồ. Chính là tiên đạo bí bảo, có thể đối kháng chân chính túi càn khôn, bị nhị trưởng lão mang đến phòng ngự, bảo vệ rất nhiều học sinh, quả nhiên triển lộ ra cường tuyệt sức mạnh thủ đoạn. Hừ, vẫn là cái kia kẻ tù tội, thực sự là thật là to gan. Chiến hạm lần thứ hai đi xa, nhị trưởng lão thu hồi thập giới đồ, vẻ mặt nghiêm túc, ra tay dĩ nhiên chính là kia tiến vào giới phần lúc nhìn thấy dị vực hoàng tộc cường giả. Ác ý nồng nặc không gì sánh được. Hắn bị phong ấn, chỉ là hình chiếu hiện ra. Chúng ta nên là đi ngang qua hắn phong ấn địa. Hắn thuận thế một đòn, nhưng cũng có như vậy vĩ lực. Không ngại, hắn đến cùng còn là một kẻ tù tội, chỉ có thể ở đây sắp chết dãy giụa. Ở mọi người nói nhỏ trong tiếng trò chuyện, chiến thuyền rời đi giới phần. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng từ từ mơ hồ. Theo mấy vị trưởng lão lấy ra một tòa xương cốt tế đàn. Nó xé ra hư không, bắt đầu vượt qua càn khôn. Vù, trong thiên thần thư viện tâm địa, ánh sáng màu bạc lóng lánh, trải qua một phen gian nguy. Mọi người trở về, rốt cục đến chỗ an toàn. Lần này thu hoạch không nhỏ, tất cả mọi người được từng người đạo chủng, tính được là thắng lợi trở về. Đáng tiếc vẫn chết rồi một ít rất mạnh người. Trong đó không thiếu có thiên tư xuất chúng tinh anh. Trong thư viện san sát thần sơn xếp lên, mang theo thác nước màu bạc hoành trời, tử khí bốc lên. Đây là yên tĩnh mà an lành tịnh thổ. Phương này loại tịnh thổ, chỉ có các ngươi tương lai mới có thể bảo vệ. Đại chiến tức sắp giáng lâm, chỉ có ở một thế này đi chiến thắng ác địch mới được. Lần này mới chết đi mười mấy người mà thôi, cùng tương lai so với, bé nhỏ không đáng kể. Đến thời điểm các ngươi sẽ hiểu cái gì mới là đại thế thê lương. Sống tiếp, cạn kiệt tất cả thủ đoạn lớn mạnh chính mình, không muốn trong tương lai trong đại chiến trở thành cho tàn. Mấy vị trưởng lão thần sắc nghiêm túc, một vừa mở miệng nhắc nhở mọi người, nếu được hạt giống, chúng ta đi bế quan, bắt đầu từ bây giờ lột xác, hướng đi đời này đỉnh cao nhất. Hạt giống đã tới tay, có thể dung hợp, có thể tu luyện tiên đạo cổ kinh rồi. Tất cả mọi người đều phấn chấn, nghĩ cấp tốc đột phá, đi lên chính mình huy hoàng con đường. Bởi vì thời gian rất gấp bách, lưu cho cơ hội của bọn họ không nhiều. Cũng có ba đạo tiên khí tuổi trẻ cường giả than nhẹ. trong lòng không cam lòng. Không thể được hoàn mỹ hạt giống, lần này trở về. Ta ngay ở trước mặt tay phá vào hư đạo cảnh giới. Đúc ra vạn giới vạn đạo chi cơ. Vương Đằng lập thân đỉnh núi. Bốn phía gió trời cuồn cuộn. Cuốn lấy hắc kim trường y. Trên đó long văn dường như sống lại bình thường dâng trào mà lên. Phát ra như có như không rồng gầm. Vang vọng cửu thiên. Tiên cáo lâm thế. Không có được bảo trùng. Cũng không cần quá mức lo lắng. Chân chính tối cường hạt giống. Là khó có thể hủy diệt. Trời khó diệt. Địa khó táng. Dù cho đã từng cùng người dung hợp. Ở nó chết đi sau. Nó cũng sẽ lần thứ hai ngưng tụ ra. Tiên viện cùng thiên thần thư viện từng đào móc rất nhiều tiên cổ động phủ di tích. Có cất giấu vô thượng bảo trùng. Lần này tam viện giao lưu thi đấu. Chính là vì vậy mà hiện. Dùng để quyết định những này bảo trùng thuộc về. Nhị trưởng lão mấy câu nói. Nhất thời làm đến những kia các cường giả trẻ tuổi tỏa sáng đấu trí. Bọn họ còn có hy vọng chỉ là thi đấu nhất định phải cạnh tranh kịch liệt. Bọn họ vẫn cần chuẩn bị một phen. Triển lộ tối cường chiến lực. Một lát sau, chúng đệ tử trở về chỗ tu hành. Có chiếm được ngưỡng mộ trong lòng đạo chủng giả trực tiếp kết hợp lại. Muốn đi vào hư đạo cảnh giới. Nhìn xuống mới thiên địa cũng có trống giữa chân khí giả. Chờ đợi thi đấu bên trên nhất phi trùng thiên tử phủ đạo thổ bên trong. Hai. Sớm như vậy liền trở về rồi sao? Có từng nhìn thấy vạn đạo thụ dấu vết? Tử phủ thần đàm bên thần dược trên đài. Thần hoàng chẳng biết lúc nào từ đại trưởng lão nơi đó trở về. Chính nhìn vương đằng nó cơ thể rực rỡ. Tiêu tán khí thế càng cường đại. Như là từ từ bù đắp. Muốn hồi phục đỉnh phong. Nhìn thấy. Cũng phải chút tạo hóa. Vạn đạo thụ kia liên quan đến quá nhiều. Tiên vực hai vị tiên vương cùng một vị người đến sau đều lấy chi đánh cờ. Vương Đằng gật gù, chính mình cũng coi như là khác loại được vạn đạo thụ. Dấu vết bản ngã, dấu vết đang khi nói chuyện. Hắn giò tay dương lên, hiển hóa ra một viên cổ thụ bóng mờ. Kia đoạn vạn đạo thụ cành cây bị hắn tiếp vào thế giới thụ bên trong. Hai người như là dung hợp bình thường tiến hành rồi một loại nào đó kỳ diệu lột xác. Cùng tồn tại đồng hành, chậm rãi lớn mạnh hừm, đánh cờ còn không kết thúc sao? Thật là có đủ tháng năm dài đằng đẵng, sẽ không còn muốn chờ cái vạn năm đi. Bất quá ngươi có chỗ đến liền tốt, tích lũy quá lâu, cũng nên hướng phía trước bước ra một bước rồi. Thần hoàng có chút giật mình, hiển nhiên biết không ít nội tình, rốt cuộc cấp độ kia tồn tại, trăm vạn năm ở trong mắt cũng không tính cái gì. Búng tay vung lên thôi nó cảm thụ vương đằng bốn phía chảy xuôi khí thế. Mạnh mẽ không gì sánh được. Như sắp ra uyên chân long. Hiển nhiên là ở phá cảnh biên giới. Chỉ thiếu một bước. Không sai. Thân hóa đại đạo. Siêu thoát ngoại giới tất cả. Độc lập một phương. Đường của ta. Làm nên quá lâu. Cũng nên chân chính bước ra rồi. Vương đằng khẽ nói. Một bước bước vào thần trong đàm trong nguồn suối. Bốn phía năm màu tiên sương dâng lên. Một hồi đem hắn bao phủ ở trung ương ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một gốc đại thụ đột nhiên trống ra bầu trời. Chọc vào thiên ngoại. Dị tượng kinh người. Toàn bộ thiên thần thư viện đều bị đã kinh động. Vô số ánh mắt hội tụ đến. Nghi ngờ không thôi. Mang theo một tia ngạc nhiên. Đó là tử phủ đạo thổ phương hướng. Làm sao đột nhiên xuất hiện như vậy chống trời chống đỡ thần thụ. Chờ đã, cái kia thật giống là thế giới thụ a. Cái gì, thập quan vương ở được vạn đạo thụ cơ duyên sao? Rốt cục muốn đi ra bước đi này à? Mọi người ngơ ngác, thập quan vương sắp trở thành thiên thần thư viện cái thứ nhất đi vào hư đạo cấp độ tồn tại sao? Vẫn là lấy vô địch đạo chủng làm cơ sở thành tựu. Kia chính là hoàn mỹ nhất tiến hóa. Sinh mệnh bản chất vô hạn tăng lên. Ở một ngày này, các loại dị tượng hiện ra. Tử phủ đạo thổ phương hướng. Suối thần phun trào ra khỏi mặt đất. Thiên hàng cam lộ. Trong hư không sinh ra một đóa lại một đóa đại đạo kim liên mà chân long cùng trời hoàng. Vờn quanh ở hắn bế quan địa. Đạo âm ầm ầm cùng cộng hưởng theo. Khá lắm. Liền phượng hoàng thảo cùng nghiệt long dược đều có thể tìm đến. Như vậy khí vận. Nói là trời xanh chi tử cũng không quá đáng chứ. Thần Hoàng nói nhỏ, nhìn bị hai cây cổ xưa thần dược bao vây bóng dáng Long Hoàng hợp kêu không dứt. Giống như là muốn tái tạo càn khôn bình thường kinh người. Ở bay xuống Kim Liên cùng trong cánh hoa bay lên. Mười mảnh thần diệp lần lượt tỏa ra hóa ra mười tôn đạo chủ vậy bóng dáng bắt ấn đứng lặng. Các chấp nhất mới đại đạo trời đồ, đây chính là bản chất sao? Vương Đằng ngồi xếp bằng ở đạo tắc bên trong. Bị các loại kỳ dị mà mơ hồ quang ảnh bọc. Thật khi thấy thiên địa này bản chất. Nhìn thấy nguyên thủy nhất mà mộc mạc bản nguyên mà. Từng đạo xích thần trật tự. Dường như màn trời bao la vậy từ trên trời hạ xuống. Chấn động nhân tâm. Lệnh vô số thư viện đệ tử chấn động. Quá tráng lệ. Đúng là ở đột phá hư đạo cấp độ sao? Vì sao lại cho người một loại tuyệt nhiên không giống cảm giác? Cùng thời khắc đó, đại trưởng lão trong sân cũng không phải tiên cổ pháp đường xưa. Hắn có ý chí của chính mình. Cùng đại trưởng lão nói pháp môn tương tự mà không giống. Bản thân sánh vai chí cao đại đạo, e sợ sẽ bị lạc. Đồng hóa a, chấm ngoặc kép, hoang, từ từ trúc lâm bên trong đi ra. Ngóng nhìn Vương Đằng chỗ bế quan không khỏi nhớ tới ở 3000 đạo châu lúc gặp mặt. Trong nháy mắt, đối phương đã muốn trở thành giáo chủ cấp số nhân vật. Đủ để ngang dọc một phương. Nhìn xuống cùng thế hệ Phượng Minh Sơn trên thập quan vương. Như vậy lòng dạ, giống nhau ngươi lấy thập thế làm cơ sở. Đúc ra thế giới thụ thần diệp như vậy. Thực sự là đại khí phách. Nên ngươi đi ra một cái thông thiên chi đồ a, Trích Tiên khẽ nói. Quanh thân từng đóa đậu mùa bay xuống như mưa. Không nhiễm thế tục bụi trần. Cốt địch nhẹ sao, tấu vang liên miên mà ung dung đạo âm. Như là sóng nước tạo nên. Cuốn về phương xa Tử Phong Lâm bên trong là hắn. Dĩ nhiên đã muốn đi vào hư đạo cảnh giới sao. Vì sao, hắn lớn lên cùng viễn tổ như vậy giống nhau. Chỉ là khí chất tuyệt nhiên không giống. Chẳng lẽ là rơi rớt ở ngoài dòng dõi hay sao? Bằng không gia tộc cũng sẽ không như vậy quan tâm với hắn. Vương gia hòn ngọc quý trên tay Vương Hy khẽ ồ lên. Nhớ tới ở giới phần lúc. Ở xiềng xích ràng buộc bóng người vang dưới. Vương Đằng triển lộ tướng mạo cùng viễn tổ lưu giữ ở trong gia tộc chân dung thực sự quá mức tương. Tự, làm nàng tâm thần đều thất thủ nháy mắt. Kinh ngạc rất một lần hoài nghi thập quan vương kia là viễn tổ để lại ở bên ngoài huyết mạch. Cũng chỉ có này mới có thể giải thích gia tộc những đại nhân vật kia đối với hắn coi trọng. Đúng rồi, cũng chỉ có hắn mới có thể cái thứ nhất bước ra bước đi kia. Nhìn xuống cùng thế hệ, còn lại mấy đại trường sinh thế gia truyền nhân trong đạo thổ. Cũng là truyền đến quan tâm ánh mắt ảo ảo ảo. Gió trời dơ lên cao. Cuốn lấy từng đạo kỳ cảnh dị tượng trung ương Vương Đằng thần sắc bình tĩnh. Cảm ngộ bản chất nhất thiên địa. Hắn tích lũy thực sự quá bàng bạc. Làm hắn giờ khắc này không gì sánh được rõ ràng mà chuẩn xác bắt lấy chính mình cần thiết kia. Lớn lao đạo mới là căn bản. Đại diện cho chân chính đại thế. Không gì địch nổi. Không bị tất cả thủ đoạn cản trở ngại. Đều là mây khói phù vân dưới đại thế. Hết thảy đều bị nghiền ép. Thiên địa đại đạo, to và rộng vô biên. Đại đạo đơn giản nhất. Đại thế vô biên. Vương Đằng mở miệng, trước mắt không còn hiện lên các thức pháp tắc cùng đồ án. Hết thảy đều nhạt đi. Chỉ để lại bản chất nhất chân ngã. Tức là chân đạo, ta đạo. Nó vô hình vô chất. Không có cụ thể quy mô. Càng không chân chính thể phách. Nó là vô thượng, cao cao không thể với tới. Hắn có chỗ thể ngộ. Đạo. Chính là đạo, vô hình mà vô định thế. Không thể dự đoán, duy nhất mà chí cao. Giống nhau Vương Đằng này thân làm việc đi con đường. Đạo vô bờ, thân vô lượng. Có lẽ, đem hết thảy quy tắc ghép lại với nhau. Đem vạn ngàn vĩ lực đổ cho bản thân. Mới có thể miêu tả ra chân chính đạo. Thân hình hắn bất động. Như là mất đi tất cả sinh cơ cùng gợn sóng bình thường. Chậm rãi cùng lĩnh ngộ đạo đồng hóa. Giống như là muốn lạc lối bình thường. Bản thân nhạt đi đây là đáng sợ kiếp nạn. Cũng là bằng trời tạo hóa. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm có bỏ mới có được. Ở cực hạn khủng bố dưới mới có thể đi ra trí cường con đường. thu được nghịch thiên tạo hóa. Thần hoàng ở bên quan sát, cũng là có chút nôn nóng. Nhưng nó căn bản không giúp đỡ được gì, đây là thuộc về mình lột xác con đường. Người khác vô pháp can thiệp thôi. Tiểu tử này cũng là khí vận nghịch thiên. Liền thế giới thụ, vạn đạo thụ, bực này thứ đồ kinh thế đều có thể hóa thành đạo cơ. Chính là chân tiên nhìn thấy đều muốn hút vào hơi lạnh, mà hắn lại đem coi là đạo cơ chất dinh dưỡng. Cũng không cùng bản thân kết hợp lại. Lần này lột xác cùng dũng cảm, có thể chưa từng có ai. Như vậy kiếp nạn nên cũng không làm khó được hắn. Nó nói nhỏ, vương đằng tưởng thật dường như dòng dõi của trời cao vậy, dũng lực tuyệt thế. Kinh diễm tuyệt luân. Sau 5 ngày, tử phủ đạo thổ rơi vào vắng lặng. Như là đang ấp ủ kinh thế gợn sóng, tất cả mọi người cũng biết. Tiềm long, sắp xuất hiện uyên. Thời gian chưa lâu, mấy ngày sau, các trưởng lão trong miệng tam viện giao lưu thi đấu ngày đã tới. Lại nổi sóng gió, trên thực tế, tiên viện người đến so với tưởng tượng còn nhanh hơn. Chỉ 2 ngày sau liền đến rồi. Đó là một cái quái vật khổng lồ, che đậy ánh mặt trời, hùng vĩ vô biên, đánh tan hết thảy đám mây, khí thế rộng rãi. Đây không phải chiến thuyền, cũng không phải bình thường phi hành pháp khí, mà là một cái tinh cầu. Xem ra là chất liệu đá, to lớn vô biên, từ trên trời mà hàng. Hí, này ngược lại là vô cùng bạo tay. Lấy một viên sao làm pháp thuyền, vượt qua tinh không, không ít đệ tử đều ngây người. Có chút chấn động rất rõ ràng. Chất liệu đá tinh thể bên trong khẳng định khắc có vô cùng phù văn. Đây là một chiếc ẩn nấp chiến thuyền. Hẳn là so với bảo cụ chờ càng kinh khủng. Tuyệt đối nắm giữ cường hãn lực công kích. Người của tiên viện đến rồi. Mang theo bọn họ tinh anh con cháu bái phỏng thiên thần thư viện. Cùng một ngày, người của thánh viện cũng đến. Đồng dạng mang theo một nhóm tối cường đệ tử. Điều động một phương to lớn bạch cốt pháp khí. Dường như một loại nào đó chí cường hung thú cốt hài bình thường giáng lâm thiên thần thư viện. Trước kia liền có nghe đồn, hai viện nhân kiệt sẽ đến thiên thần thư viện giao lưu. Lại ở cùng một ngày đều đến. Tiên viện tiểu thiên vương đến rồi. Thánh viện tiểu thánh cũng đến. Hai viện nhân tài đến. Liền truyền ra tin tức như thế. Quả nhiên là tối cường đệ tử toàn bộ tề lâm. Anh tài hội tụ, thực sự là quần hùng tập trung. Hai viện tinh anh đến. Lần này tên là giao lưu. Thật là luận bàn. Không sai, cũng là chúng ta cơ hội. Tuyệt đối không thể rơi thiên thần thư viện uy danh. Đoạt được đạo trùng tiêu chuẩn. Tuy rằng thập quan vương sư huynh bế quan đột phá hư đạo cảnh. Nhưng hoang, độc cô vân bọn họ vẫn ở. Đủ để dương kích tất cả địch. Không ít đệ tử đều nắm tay. Cảm xúc dâng trào, như là gióng lên cổ xưa chống trận. Tiếng leng keng vang vọng cửu thiên ở mấy vị trưởng lão giảng giải dưới. Bọn họ tự nhiên đối này cùng thiên thần thư viện tề danh hai viện không xa lạ gì. Tiên viện tinh tu, tiên đạo cổ pháp, thu nhận có tuyệt thế điển tịch, còn có vô thượng bảo trùng. Càng nắm giữ cùng tiên cổ một dạng hoàn cảnh, là thích hợp nhất tu tiên khí tịnh thổ. Thánh viện tác hội tụ có trong mỗi một thời đại thiên kiêu. Ở kiếp này pháp trên con đường này đi tới cực điểm. Mà cố gắng tiến lên một bước. Siêu thoát đi ra. Lại sáng vô thượng pháp. À, thực sự là chờ mong. Trong thiên thần thư viện cường giả. Không biết là cái gì dáng dấp. Nghe nói ta tiên viện cao thủ ở giới phần bên trong bị giết đại bại. Ngược lại muốn xem là người phương nào gây nên. Ha ha, xuất hiện một tôn thể phách càng sâu cổ đại luyện thể sĩ tồn tại. Thực sự là làm người say mê. Giết một tôn dị vực hoàng tộc kiệt xuất. Việc này nếu vì thật, kia tất nhiên là một vị ghê gớm cường giả. Cùng thời khắc đó, hai chiếc phi hành pháp khí giáng lâm thiên thần thư viện. Từ trong đó truyền ra từng đường tuổi trẻ mà sục sôi ánh mắt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.